Dì chỉ nên làm người giúp việc là tốt hơn, chứ đừng bị buộc làm vợ. Một tuần bây giờ đó là dì lãnh lương, dì làm việc chỉ có 4 ngày. Nhưng khi làm vợ của ông thì cháu biết chắc là dì sẽ làm việc 7 ngày. Tại vì sau 3 năm dì săn sóc công việc nhà, rồi cơm nước cho ông, rồi bầu bạn tâm sự thì ông ngỏ lời thương. Bây giờ là một người làm, được không được nó mướn người khác, mình được không được mình nghĩ mình làm cho người khác. Nhưng khi là một người bạn tình rồi, từ cái sự quý mến của các con của ông ấy sẽ biến thành trách nhiệm của dì phải ráng gồng gánh cho hài lòng người ta, là dì mệt rất là nhiều. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Nhi chia sẻ quý vị một câu chuyện mà quý vị cho câu trả lời là coi có nên hay không nên. Thì câu chuyện như thế này là một người em gái email cho Ngọc Nhi nói rằng có một người dì, gọi là dì Út, năm nay là 56 tuổi, thì chồng dì mất lâu rồi. Thì nhiều năm nay đó là dì làm một công việc ở Mỹ đó, là con dì lớn ở riêng rồi, cũng có gia đình rồi quý vị. Thì dì đi làm giúp việc là giữ trẻ em hoặc là làm ở những người già cô đơn. Thì thỉnh thoảng trước kia đó là dì có thể nhận các trẻ em về nhà giữ, nhưng gần đây đó thì dì không có nhận về nhà giữ nữa. Tại vì mình dì giữ 2-3 đứa thì không nổi, mà giữ một đứa thì không đủ chi phí. Tuy rằng dì có nhận tiền, rảnh tiền thêm nhưng mà nó cũng không có đủ quý vị. Thì thưa quý vị, là dì đang làm việc cho một cái gia đình rất là khá giả. Ông ấy vợ mất là khoảng hơn 10 năm. Thì ông ấy là có 4 người con, đều thành đạt hết, đó ở xa hết, và mướn một cái người đến nhà hàng tuần, thì đến nhà để mà dọn dẹp nhà cửa, làm một tuần là 4 ngày thôi, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, và nói chuyện bầu bạn với ông. Tại vì ông đó là gần 70 rồi, mà ở cái nhà rất là rộng, rất là lớn, nhà khá giả mà cô đơn, thì các con của ông đó thay phiên nhau, cuối tuần về, cuối tuần này về, cuối tuần sau đứa sau về, cũng về thăm, rất là ngoan, rất là có hiếu và chấp nhận hùn tiền để thuê một người giúp việc. Giúp việc thì ít, cơm nước, săn sóc, miếng ăn, miếng uống và tâm sự bầu bạn với ba thì nhiều. Thì dì làm cho cái công việc này đó, cho cái chú đó đó là được 3 năm. Thì thưa quý vị, là gần đây đó thì dì có hỏi ý kiến của gia đình như thế này là cái người đàn ông đó đó ngỏ lời thương dì. Tại vì sau 3 năm dì săn sóc công việc nhà, rồi cơm nước cho ông, rồi bầu bạn tâm sự thì ông ngỏ lời thương. Thì cháu mới hỏi rằng là dì có thương ông không. Dì nói là khi mà ông ngỏ lời thương đó thì dì có cảm tình thôi, dì không biết làm sao. Và cũng đang thấy mình lớn tuổi rồi, 56 tuổi rồi, thì cháu mới góp ý với dì là không có nên. Thì dì mới hỏi Ngọc, khi mà cháu email Ngọc Nhi xong thì cho cái số phone. Thì đây là cái email của người cháu nè, là cháu góp ý với dì là không nên cô ạ. À, dì chỉ nên làm người giúp việc là tốt hơn, chứ đừng bị buộc làm vợ. Bởi dì mà làm vợ cho ông đó thì không có chuyện là muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Một tuần bây giờ đó là dì lãnh lương, dì làm việc chỉ có 4 ngày. Nhưng khi làm vợ của ông thì cháu biết chắc là dì sẽ làm việc 7 ngày. Tại vì cơm nước phải là 7 ngày, hồi xưa cách ngày lợi lần để mà nấu cơm cho ăn 2 ngày. Bây giờ thì chắc chắn là phải làm việc 7 ngày. Mỗi ngày phải làm những món ăn khác nhau. Trách nhiệm là công việc dì ấy phải ôm hết. Con trai con gái của ông lúc này sẽ không về thăm nữa đâu, mà sẽ phó thác cho dì luôn. Và dì cũng không phải là có tiền muốn xài gì xài đâu. Cái tiền lương dì lãnh bây giờ đó là hơn 2.000 một tháng để săn sóc ông, thì chắc chắn rằng cái số tiền đó dì sẽ mất đi, thì làm sao mà dì có tiền để gửi về lo gia đình và lo cho bản thân của dì. Dì ở trong nhà người giúp việc đó, dì sẽ là người giúp việc, thì lúc này đó dì sẵn những giúp việc cho ông. Rồi những ngày cuối tuần đó thì con cái ông ở xa về đó, chắc chắn rằng cơm nước tiệc tùng dì cũng phải lo. Thì con khuyên dì như vậy, cô thấy sao? Cô thể liên lạc với dì của con qua số này, và con cũng có nói chuyện với dì của con rồi, và dì con đang chờ số điện thoại của cô gọi cho dì. Thì thưa quý vị, khi Ngọc Nhi gọi cho dì đó thì dì nói như vậy nè, dì của cháu nhưng mà nói chuyện với Ngọc Nhi thì nhỏ hơn Ngọc Nhi nữa, còn trẻ đó, còn rất là trẻ quý vị. Thì cái người dì này mới nói như vậy là thật sự đó là sau 3 năm hơn làm việc, thấy ông ấy tánh là rất là hiền. Ngọc Nhi biết không, thấy là hiền mà lại là cũng đàng hoàng, đứng đắn. tiền bạc thì cũng có, cũng rất là thoải mái. Rồi tuy rằng tiền lương đó là dì Út nhận cũng đầy đủ, nhưng mà lâu lâu ông còn dám dúi cho thêm, rồi hay tặng quà nước hoa cho dì, hay là mua những cái cạc mà tặng cho dì đó, dì tự mua cái gì dì mua. Thành ra rất là thấy rất là thoải mái, rộng rãi, và các con của ông ấy đó thì rất là quý dì. Thì Ngọc Nhi mới hỏi là ông ấy bao nhiêu tuổi. Chính xác thì dì nói là khoảng 70, trên dưới 70, là 68, 70 gì đó. Ngọc Nhi mới nói rằng là Ngọc Nhi không có dám khuyên, nhưng mà Ngọc Nhi phân tích với cái tuổi 70 mà dì 56 tuổi, đúng không? Dì Út, Ngọc Nhi xưng dì theo cô bé đó nha quý vị, chứ nhỏ hơn Ngọc Nhi 2 tuổi. Ông 70 mà dì 56 thì cái sự chênh lệch tuổi rất là nhiều. Và phụ nữ đó thì lương là trạch là luôn luôn cái sức khỏe nó cũng dẻo dai hơn đàn ông. Là ông gần 70 rồi thì còn 1-2 năm nữa ông bước vào ngưỡng cửa 70, lúc này cái sức khỏe sẽ đi xuống. Hiện giờ sức khỏe không có tốt, máu cao nè, rồi tiểu đường nè, cho nên đó là các con mới mướn người và chăm sóc để mà chăm sóc cái miếng ăn. Đừng có ăn mặn quá, cũng đừng có ăn ngọt quá, nấu ăn cũng khó nữa. Rồi lại để ý, lưu ý trong nhà, dọn dẹp nhà ông cũng không có làm. Thì với cái tuổi đó đó là sức khỏe không có, mà hai người lấy nhau về thì cái chuyện mà dắt nhau đi du lịch đó thì chắc chắn là ít xảy ra rồi. Tự nhiên từ một cái người mà được làm trả lương, được các con nó quý mến, là một cái người tốt, một cái người bạn của ba mình tốt, biến thành một cái người mẹ kế. Thì khi làm mẹ kế, những câu kiệp như kể trước đó là dẫn đến tình trạng sẽ tiền bạc của cải, các con sẽ để ý. Nó phiền lắm, dì Út không có coi những cái show của Ngọc Nhi sao? Thì dì Út mới nói rằng đó là có coi, cho nên đó là dì Út mới nhờ đứa cháu, nó hỏi, có hỏi ý kiến đứa cháu, và nó có nói rằng nó sẽ hỏi Ngọc Nhi. Và tôi cũng chờ Ngọc Nhi gọi cho tôi thấy là tôi đang lưỡng lự. Thì nói thay vì dì lưỡng lự, khi một người phụ nữ mà lưỡng lự thì mình có cái lý do để mà lưỡng lự, đúng không quý vị? Mình có cái lý do để lưỡng lự rồi, thì mình hãy đào sâu cái cảm xúc của mình, tại sao mình lưỡng lự. Người ta nói như vậy nè, hồi trẻ đó, người phụ nữ đó rất là dễ bị yêu, dễ bị nói ngọt, yêu vì cái lỗ tai nói ngọt, chăm sóc tặng hoa là yêu. Nhưng mà khi lớn tuổi rồi đó thì điên mới yêu, bởi vì người ta sẽ nghĩ rằng là tính toán là có tốt không, có hợp tánh tình không, con mình có hợp không, con mấy có hợp với mình không, nó có nhiều thứ cộng lại. Rồi sức khỏe, rồi gia đình, rồi quan hệ xã hội, nó đủ thứ hết. Thành ra khi mà mình đã bắt đầu lưỡng lự, có nghĩa rằng mình thấy những cái vấn đề nó không hay, thì mình hãy đào sâu cảm xúc đó bằng cách là bây giờ dì lưỡng lự cái gì. Thì dì Út mới nói rằng là sức khỏe. Tôi thấy ông cũng hơi yếu, tôi cũng ngại. Thì mình là người trưởng thành, với vấn đề quan hệ vợ chồng thì mình bỏ qua một bên đi. Nhưng mà sức khỏe đó thì chỉ cần 2-3 năm nữa, lỡ mà đường ông tăng cao hay là ông bị máu rất là cao, ông đột quỵ, thì lúc này nằm một chỗ thì dì tự nhiên là một người ở đỡ không công. Tại vì mình là người vợ rồi, người bạn đời nó khác với một cái người làm, thì phải săn sóc cho ông nằm một chỗ. Rồi trách nhiệm nặng mà lỡ làm không xong đó, thì các con ông nó sẽ không có hài lòng. Tại vì bạn gái sao của ba này không có trách nhiệm. Bây giờ là một người làm, được không được nó mướn người khác, mình được không được mình nghĩ mình làm cho người khác. Nhưng khi là một người bạn tình rồi, mà một người được hai bên chấp nhận là sống với nhau rồi, thì trách nhiệm mình nặng lắm. Chừng đó lỡ gì làm không nổi, gì làm không xuể, thì gì sẽ bị trách. Từ cái sự quý mến của các con của ông ấy sẽ biến thành trách nhiệm của dì phải ráng gồng gánh cho hài lòng người ta, là dì mệt rất là nhiều. Ngoài trừ vấn đề sức khỏe, tiền bạc, khi bước vào hai người sống chung với nhau, chắc chắn rằng các con sẽ để ý tới tiền hưu của ông bao nhiêu, ông chi xài bao nhiêu, cái nhà trị giá bao nhiêu, tiền stock của ông bao nhiêu, tài sản của ông nhiêu, có lòn cho gì không. Vì là biểu cái áp lực vô hình là các con nó nghi ngờ, và lúc này nó sẽ để ý. Cái thứ ba nữa là hàng tuần các con có thể sẽ không thay phiên về. Mà nếu tụi nó có vẫn thay phiên về hàng tuần thăm ba mình, rất là tốt. Dì phải lo những cái bữa ăn cuối tuần đó nữa. Những cái clip trước Ngọc Nhi làm đó, dì Út không có coi à. Nó rất là nặng cái trách nhiệm. Mà một trong dì đi trước thì không nói gì, mà lỡ ông đi trước thì coi như là dì mất trắng tất cả, không được gì đâu, mà lại mang tiếng nữa. Thành ra cứ làm bạn bây giờ. Thay vì ngày xưa dì lãnh lương đó là dì làm một tuần 4 ngày hay là một tuần 3 ngày tùy lúc những ngày lễ được nghỉ, thì bây giờ đó dì có thể nhận dẫn lãnh lương như vậy, nhưng mà dì làm 7 ngày cũng đâu ai cấm gì. ba ngày kia là dì có gì săn sóc một người bạn tình của dì đi, đúng không? Nhưng mà đâu ra đó, thà mình làm dư người ta không tính, nhưng mình làm thiếu người ta sẽ tính. Cũng giống như trong kinh doanh đó quý vị, cái tâm niệm Ngọc Nhi trong kinh doanh này nè, một cái món hàng của Ngọc Nhi nó tốt tới 10, Ngọc Nhi không bao giờ nói 10, Ngọc Nhi chỉ nói 7 thôi, để khi người ta dùng, người ta cảm nhận à, cô Nhi nói đúng, nó tốt như vậy đó, người ta sẽ hài lòng. Mà lỡ nó mình nói tới 10 mà nó không tốt như 10, nó chỉ tốt 8, 9 thôi, người ta nói làm cô Ngọc Nhi này cổ nói láo rồi, nó không có 10 mà cổ dám nói 10, nó chỉ mới có 8, 9 thôi. Con người là như vậy, cho nên con khuyên gì đó, làm trong cuộc sống cũng vậy, cái gì cũng vậy, mình làm dư đi. Mình làm dư thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn, người ta sẽ không có bắt lỗi mình được. Thì bây giờ dì nhận lương 4 ngày, dì có thể lợi 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày để cho hai người cùng vui với nhau, tìm hiểu nhau thêm. Và vẫn công việc là công việc, hãy từ chối. Thì dì mới nói là cái người đàn ông kia đó nói thương dì rất là nhiều và năn nỉ dì rất là nhiều lần và muốn dì về sống chung. Thì Ngọc Nhi nói là khuyên là Ngọc Nhi khuyên như vậy, nhưng mà cảm nhận là của dì. Ngọc Nhi khuyên dì theo cái cách một người đứng bên ngoài nhìn vào cái thực tế. Có những cái thực thế nó phủ vàng hơn là những cái mơ mộng ảo mộng trong tình yêu. Đó là cái Ngọc Nhi khuyên dì, đúng không quý vị? Thì thực tế luôn luôn lúc nào nó cũng làm cho mình sẽ rất là buồn. Rồi một cái thứ nhì nữa là hiện giờ thì các con của ông ấy đó là rất là mến dì, và khi nghe ông ấy là tỏ tình nói thích dì, muốn về ở chung dì săn sóc, đồng ý hết. Yes, họ đồng ý vì về ở, dì là bạn gái, dì ở chung mà săn sóc. Chứ đến khi ông có chuyện gì, họ có hiểu cho dì rằng dì cũng mệt mỏi vậy. Một tuần 107 ngày, nó sẽ mệt hơn một tuần 104 ngày. Một tuần dì sẽ nấu 7 bữa ăn, thay vì dì sẽ nấu là 4 bữa ăn, đúng không? Và những món ăn bây giờ thì ông có khen chê, nhưng mà sau này khi dì là làm vợ rồi thì cái đó nó khác. Dì sẽ là trách nhiệm người vợ đó nặng lắm. Thì dì nói là dì cũng nghĩ như Ngọc Nhi, dì cũng nghĩ như vậy. Thì bây giờ cũng không biết làm sao, khi mà càng ngày ông càng tấn công nhiều, thì nếu mà dì không trả lời đó thì cũng khó mà trả lời đó. Thì lỡ mà ông bị tổn thương đó thì ông đuổi việc làm sao? Mình nói là nếu mà khi dì trả lời, dì không, dì chấp nhận là một người bạn như bây giờ, từ từ rồi tính, mà ông giận dì, ông tự ái, thì đây là câu trả lời, người đàn ông này không có đáng cho dì. Bởi vì người ta yêu cảm xúc người ta, hơn là người ta yêu dì, người ta không yêu cảm xúc của dì. Đó, thành ra thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng phân tích cho dì cả tiếng đồng hồ trên phone, thì dì nói là đúng rồi, thôi để dì trả lời với ông coi như thế nào. Thì nhưng mà dì vẫn muốn Ngọc Nhi đăng cái clip này lên để mà quý vị có giống như Ngọc Nhi không? Đó, hãy tiến tới để làm một người vợ và sống một trong một cái gia đình. Thật sự là dì nói là bên gia đình của ông rất là khá. Ông qua Mỹ lâu lắm rồi, ông qua Mỹ trước năm 1975 là quý vị. Giờ ông cũng lớn tuổi rồi, lúc ông đi còn nhỏ lắm quý vị, còn nhỏ. Gia đình giàu có Việt Nam từ đời trước lận, rồi ông đi sang Mỹ là trước năm 75 khoảng mấy tháng trời. Rồi ở lại đây luôn. Và bây giờ đó thì thưa quý vị là ông lớn tuổi và rất là khấm khá. Tài sản có sẵn, nền tảng có sẵn, các con trưởng thành và thành tài hết, làm ăn rất là có tiếng tăm ở thành phố của dì ở. Thì Ngọc Nhi nói rằng là dì đừng có nhìn cái lợi trước mắt. Họ giàu là của họ. Có chuyện gì sẽ gánh trách nhiệm thì con không có biết. Ngọc Nhi không có biết, thì những con cháu của dì nó có nói với Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi khuyên giùm thì Ngọc Nhi không có dám khuyên. Nhưng Ngọc Nhi chỉ phân tích thôi. Phân tích những cái có thể xảy ra trong tương lai để dì Út suy nghĩ mà quyết định. Chứ Ngọc Nhi không có cản và cũng không có suối. Ngọc Nhi phân tích những cái sẽ như thế nào đó. Thì dì Út mới nói như vậy là để từ từ rồi hãy nói với ông. Bây giờ để lựa lời mà nói, mấy ngày hôm nay đó thì ông vẫn cứ hối hoài. Và con của ông nó cũng hẹn cái lễ Thanksgiving tới này nè, là một cái lễ tạ ơn đó. Thì dì đến nhà ăn cơm chung với gia đình, thì lúc này là ông sẽ lên tiếng với các con để mà giống như là mở lời với dì kêu về ở. Thì Ngọc Nhi nói rằng dì nói là dì không nên đi hay là không đi. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi nói với dì, nếu mà là Ngọc Nhi nha, Ngọc Nhi không có khuyên gì, dì có quyết định của dì. Tại vì Ngọc Nhi kêu bằng dì, nhưng mà người ấy vẫn nhỏ, Ngọc Nhi 2 tuổi, kêu theo cô bé đó quý vị. Thì nếu mà dì Út muốn đi thì rất là hay. không đi thì cũng theo gì cũng là cũng hay, nhưng mà Ngọc Miu Miu sẽ đi, là bởi vì mình trực tiếp đối diện nó hay hơn là mình ỡm ờ. Mình né tránh được một ngày nhưng không né tránh được một tuần nữa ông sẽ hỏi, rồi một hai ngày nữa ông sẽ hỏi, cứ đến và nói rõ với các cháu rằng là dì chưa có nghĩ đến vấn đề là sống chung. Dì thấy hiện giờ tình hình rất là vui, thì bây giờ dì làm cho ba con một tuần 4 ngày, thì những ngày rảnh rỗi thì dì sẽ đến, dì chăm sóc, dì không có tính tiền. Đó, cái nào ra cái nấy, khi nào tình cảm chín mùi đủ thì lúc này dì và bà ba sẽ đích thân báo các con. Chứ lúc này dì nghĩ rằng là ở cái tuổi này phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi bước vào một cái cuộc sống mới. Đó, thì mình nói như vậy là thứ nhất là nó rõ ràng, người ta sẽ nể mình hơn. Ngọc Nhi nói tính Ngọc Nhi đã muốn đâu ra đó, trước mắt rõ ràng ngăn nắp để sau này không phải đi mà đi fix hay đi che đậy những cái dối trá sau này, cứ rõ ràng sẽ ngẩn mặt mà sống. Thì cứ rõ ràng nói như vậy rồi sau đó cứ làm, mà nếu sau đó mà ông không đồng ý, ông giận hờn, ông không có gì làm nữa, thì coi như là dì cảm thấy rằng dì may mắn chứ không có buồn. Rồi mới có hỏi là dì Út có thương ổng không, dì Út nói rằng có cảm mến thôi. Thì dì nói rằng nè, tình yêu không có đủ, khi gặp vất vả người ta sẽ buông tay. Đó, còn trẻ cũng vậy, huống gì người già. Thì còn bây giờ rồi còn con của dì Út nữa, dì Út đi là đang ở với ổng 7 ngày rồi, con dì Út muốn thăm dì Út làm sao? Dì Út trả cái nhà đang thuê như vậy để ở với ông, rồi con dì Út như thế nào? Muốn về thăm mẹ nó phải lợi nhà người dân à, mà biết rằng nó lợi đó rồi. Lúc đầu thì khác nhưng mà sao ông có vui vẻ cho con dì Út muốn tới giờ nào tới không? Muốn ngủ lại đêm được không? Đó, mà lâu lâu thì được đi, nhưng mà nó tới ở 2-3 ngày được không? Rồi còn con của ông có đồng ý cho con của dì tới đó ở để mà thăm dì 2-3 ngày không? Nó có nhiều cái lắm dì Út, và dì Út nên suy nghĩ cho kỹ, thật là kỹ trước khi quyết định. Thì thưa quý vị, cuối cùng thì dì Út mấy 2-3 ngày sau, dì Út nhắn Ngọc Nhi một câu nói vậy nè. Dì rất là cảm ơn Ngọc Nhi. Tuy Ngọc Nhi kêu tôi bằng dì Út là theo đứa cháu tôi, nhưng tuổi Ngọc Nhi lớn hơn tôi và cảm ơn những lời khuyên chín chắn đó. Tôi suy nghĩ kỹ rồi và tôi nói với cháu tôi, dì hứa sẽ không làm vợ của ông ấy và vẫn giữ như bây giờ. Thưa quý vị, đó là lời dì hứa, nhưng dì vẫn muốn Ngọc Nhi post lên cái bài học này để quý vị ở trung niên như Ngọc Nhi, cũng ở tuổi chúng ta ở Mỹ quý vị, là 55, 56, 60, 62 tuổi vẫn có thể tìm những người bạn đời mà cùng trang lưới với mình để mà sống an ủi những ngày già khi con cái không còn ở gần mình nữa. Thì đây là một cái bài học cho tất cả chúng ta. Đây là một cái kinh nghiệm muốn chia sẻ quý vị. Những bài trước cũng như cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà như muốn nhắc lại trường hợp này thì dì chưa bước vào, nhưng mà thưa quý vị, biết đâu dì cạn, nông cạn, không suy nghĩ thấu đáo gì bước vào. Bước vào thì dễ, nhưng mà bước ra thì đau đớn. Đau đớn đúng không quý vị? Cái gì cũng vậy, hãy để nó đẹp. Nó đẹp như vậy, nó hay, ta nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã dọn về chung. Đúng không? Thật sự là có. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng đây là bài học. Và dì Út nghe Ngọc Nhi nói như vậy, cũng một lần nữa Ngọc Nhi nhắc lại những gì khi tâm sự với dì Út mấy ngày hôm nay. Và chúc dì Út thật là vui, thật là hạnh phúc những gì đang có. Và dì Út có nói rằng là dì Út sẽ làm việc vẫn là một tuần 4 ngày lãnh lương, và hai ngày cuối tuần hồi xưa dì Út không có làm, bây giờ dì Út dẫn tới để đi ăn với ông, ông chở đi ăn, hai người đi ăn, đi tản bộ, coi phim với nhau như vậy thôi. Nhưng mà tối về đó thì nhà ai nấy ở để giữ được cái sự bình yên trong tâm hồn. Ngọc Nhi rất là cảm ơn dì Út và tin tưởng Ngọc Nhi, và cảm ơn quý vị đã thương yêu và tin tưởng Ngọc Nhi trong suốt mấy tháng qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.